Chương 1312, Đại lễ. 1.312, Đại lễ. Minh Nguyệt Diệp nhìn xem trước mặt cái này đồi người không biết nên nói cái gì cho phải, lại là Tần Quảng Vương lại là Diêm La Vương, mà lại cái kia gọi là Diêm La Vương tiểu tử rõ ràng cùng hắn đã từng quen biết, mà tiểu tử này đứng phía sau người, cũng không chính là Trương Vệ Vũ, Đông Diệp, Lưu Nghi Chư bọn này bên trong điện trực, Ngự Long Bang trực sao? Ngự Long Bang trực thành lập mới đầu là Văn Tại Phủ tại làm giáo tập, nhưng Văn Tại Phủ ngoại phóng làm thiên đế về sau, giáo tập trách nhiệm liền rơi vào Trạch Mộng trên thân, tuy nói Minh Nguyệt Diệp cùng Ngự Long Bang trực cũng không có gặp gỡ quá nhiều, nhưng cả ngày tại Thần Vương cung ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, mấy trăm năm xuống tới làm sao cũng đều quen biết. Trương Vệ Vũ ở bên cạnh cười nói, đại vương, ngài đừng dọa hù hắn. Nhưng mà lời này nghe vào Minh Nguyệt Diệp trong lỗ tai liền không được bình thường, ngay cả Trương Vệ Vũ cũng gọi thiếu niên này đại vương sao, chính mình trước đó kinh lịch cái gì, nếu như nói thiếu niên này chính là Diêm La Vương, đây chẳng phải là nói chính mình tại dưới vực sâu thời điểm, Diêm La Vương liền sớm đến quan sát qua chính mình rồi, cái quỷ gì a? Lữ Thụ nghiêm mặt bắt đầu, trên thực tế hiện tại cũng không có thời gian dư thừa nói giỡn, Đông Châu bên kia đại quân triệt để từ bỏ đường thủy đang toàn lực chạy đến, Bắc Châu kia phiến quỷ vực đã mất đi tất cả tình báo, nhưng trước hết nhất đến, chỉ sợ là Tây Châu, lúc này đại chiến hết sức căng thẳng, Lữ Thụ nhất định phải để Minh Nguyệt Diệp cấp tốc tỉnh lại, hắn nghĩ nghĩ nói, ngươi còn chưa chết, chỉ cần có ta ở đây, ngươi sẽ không phải chết. Minh Nguyệt Diệp nghe được cái này năm chữ thời điểm liền ngây ngẩn cả người, trong lòng của hắn chậm rãi lửa nóng, ngươi nói cái gì? Lý Hắc Thán không kiên nhẫn được nữa, đại vương nói ngươi sẽ không chết, vĩnh thế trường tồn. Minh Nguyệt Diệp, Trương Vệ Vũ, Lữ Thụ, cái này thành ngữ là như thế dùng sao? Hắn nhìn hướng Minh Nguyệt Diệp, bây giờ Ngự Long Bang trực thế gian đều là địch, Tây Châu, Đông Châu đại quân lập tức liền muốn đến. Bắc Châu Thanh Không đã đem toàn bộ Bắc Châu biến thành khắp nơi trên đất luyện ngục huyết yêu quỷ vực, cho nên Bắc Châu là chúng ta cần có nhất đề phòng, một châu số lượng luyện ngục huyết yêu nhất định nhiều đến kinh khủng. Vừa dứt lời, Lữ Thụ thi cẩu, Phục Thỉ, Tước Âm, Phi Độc, Thông Tặc đồng thời xuất hiện ở bên cạnh hắn, lẳng lặng lơ lửng, giờ khắc này liền ngay cả hồ lô cũng thành thật, lúc này Minh Nguyệt Diệp xuất thần, ngươi. Lữ Thụ nhìn xem đờ đẫn Minh Nguyệt Diệp bình tĩnh nói, không biết bọn chúng sao. Trương Vệ Vũ còn có thể chưa thấy qua thi cẩu Phục Thỉ, nhưng đã từng bồi tiếp lão thần vương chinh chiến qua Minh Nguyệt Diệp. Không có khả năng không biết, kia phiêu phù ở Lữ Thụ bên người pháp khí, chính là thần vương quyền hành. Minh Nguyệt Diệp xuất thần nói, làm sao có thể không biết, ta tại cái kia hắc ám trong vực sâu chờ đợi vô tận thời gian, nơi đó chỉ có hắc ám, liền âm thanh đều không có, vì không để cho mình nổi điên, ta thậm chí học xong tự nhủ nói, ta tại trong bóng tối vô tận chờ đợi, chỉ vì chờ đợi ngày đó. Người khác chờ đợi có thể từ sáng sớm đợi đến hoàng hôn, người khác chờ đợi có thể từ tóc xanh đợi đến tóc trắng, nhưng là Minh Nguyệt Diệp khác biệt, hắn không có thời gian, không có ngày đêm, không có xuân hạ cùng thu đông, hắn chỉ có thể ở trong bóng tối vô tận nói với mình ngày đó nhất định sẽ đến lần nữa, tựa như thái dương kiểu gì cũng sẽ dâng lên, tựa như ánh nắng kiểu gì cũng sẽ phổ chiếu đại địa, vương cũng chắc chắn trở về. Đọc truyện với quá khứ hết thảy đều không trọng yếu. Minh Nguyệt Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi chính là ta muốn chờ đợi người sao? Lữ Thụ, đúng thế. Lữ Thụ vừa dứt lời, Minh Nguyệt Diệp liền quỳ sát xuống dưới, ngữ khí đều kích động đến nghẹn ngào. Minh Nguyệt Diệp cung nghênh Ngô Vương trở về, cái này vương tọa phía dưới đều chó săn một ngày, rốt cục bị chúng thần đến. Lữ Thụ cười nói, đứng lên mà nói. Minh Nguyệt Diệp cảm thụ được trong thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu bàn bạc lực lượng phản vất tân sinh, hắn trực tiếp hỏi, chúng ta bây giờ muốn giết ai? Lữ Thụ nhìn Lữ Tiểu Ngư một chút tiếp tục cười nói, hiện tại đã không phải là giết ai vấn đề, mà là chúng ta muốn giết cái long trời lở đất. Lữ thần ác niệm nói muốn cho hắn một món lễ lớn, bất quá chỉ là khó mà tính toán tâm tình tiêu cực giá trị mà thôi, phần lễ vật này hắn tiếp nhận. Mưa dầm liên miên, Tây Châu đại quân đi thuyền xuôi dòng phía dưới, hơn ngàn con thuyền chỉ ở dòng sông bên trên lộ ra hùng vĩ bao la. Tôn gia có người tại Tôn Tu Văn bên cạnh hỏi, ngươi có phải hay không điên rồi, trước đó ngươi còn nói muốn ôm chặt bắp đùi của hắn, kết quả hiện tại ngươi liền muốn trở tay đi tiến đánh hắn. Nhưng mà vừa dứt lời, đã thấy Tôn Tu Văn sợi tóc bên trong một viên thanh châm từ kẻ nói chuyện đầu lâu bên trong xuyên thấu mà qua. Tôn Tu Văn thanh âm bình tĩnh vang lên, Tôn gia bây giờ chỉ cần một thanh âm, Tây Châu cũng chỉ cần một thanh âm, ý chí của ta chính là Tôn gia cùng Tây Châu ý chí. Bên cạnh tất cả mọi người câm như hến, bọn hắn luôn cảm giác Tôn Tu Văn tại chủ thuyền đắm chìm về sau giống như là biến thành người khác. Nhưng Tôn Tu Văn quyết định là Tôn gia bên ngoài tất cả mọi người rất được hoan nghênh, bởi vì phần lớn người đều biết bây giờ cái kia nội thành bên trong thiếu niên tại cùng thế giới là địch, Đông Châu, Tây Châu, Bắc Châu, vậy mà không có một cái nào châu là ủng hộ hắn, loại này chiến tranh, đối phương làm sao có thể thắng? Công Tu Văn âm thanh lạnh lùng nói, thủy quỷ đến chưa? Hồi bẩm thiên đế, hơn 3,000 con thủy quỷ đã sớm đến vương thành bên ngoài 20 dặm địa phương, tùy thời có thể lấy tiến công. Người bên ngoài trả lời, cái này hơn 3,000 con thủy quỷ liền mang ý nghĩa có hơn 3,000 người đang điều khiển hơn 3,000 con dưới nước hung thú, mà lại những này thủy quỷ năng lực tác chiến có thể xa muốn so bình thường người tu hành hung hãn nhiều. Công Tu Văn từ đầu đến cuối nhắm mắt dưỡng thần không nói lời nào, hắn đang chờ đợi chỉ lệnh. Chính như Lữ Thụ đoán như vậy, chủ thuyền trận chiến kia Công Tu Văn bại bởi Lữ Thần ác niệm, hắn chưa hề ứng đối qua lưỡng trụ cảnh cường giả, cho nên khi hắn bị Lữ Thần ác niệm bao phủ tại đối phương thế giới quy tắc bên trong lúc, Công Tu Văn liền biết mình đã thua. Công Tu Văn không cùng đối phương liều cho cá chết lưới rách, bởi vì hắn rất rõ ràng, cuộc chiến đấu kia bên trong cá có thể sẽ chết, nhưng lưới chưa hẳn sẽ phá. Bây giờ thân là phương Tây Thiên Đế lại trở thành người khác nô lệ, vận mệnh là như thế nào vô thường, hắn Công Tu Văn mưu tính lâu như vậy lại còn rơi vào kết quả như vậy, nhưng mà người là giao thất, hắn là thịt cá, đã không có đường rút lui. Tây Châu đại quân liền tại vương thành bên ngoài trăm dặm vị trí trì trệ không tiến, Long Ẩn Hà, nội thành, Tây Châu đại quân tựa như là lâm vào tuyệt địa đồng dạng tĩnh mịch. Đây đại khái là tất cả mọi người nhất thời gian đau khổ, mỗi người đều biết cái này Lữ Trụ muốn giết máu chảy thành sông, nhưng bọn hắn lại không cách nào chưởng khống vận mệnh của mình, ngay cả chừng nào thì bắt đầu đều không thể biết được. Không ai biết Công Tu Văn đang chờ cái gì, nhưng cũng không ai dám chất vấn. Bây giờ Công Tu Văn chỗ chủ trên thuyền có mùi máu tanh tưởi, Tôn gia người đều cảm giác Công Tu Văn xa lạ như thế. Sau 3 ngày, làm Đông Châu đại quân đến vương thành lấy đông 100 dặm địa phương lúc, Công Tu Văn mở to mắt, tiến công. Có người cầm một cái sáo trúc đối trong nước thổi, viên kia sáo trúc sáng lên thanh sắc quang mang, thanh âm như là hữu hình gợn sóng xuyên suốt đến trong nước, kia gợn sóng xuyên qua trong nước cây rong, loài cá, cuối cùng một đường truyền tới thủy quỷ trong lỗ tai, người đăng, Tri Amda.